Chương 2. 820 hỗ trợ tiêu hao hạ thôi. Tiêu Mục gật gật đầu, nhỏ giọng cùng hắn nói nhỏ nói, ta nuôi đã lâu, phía trước chỉ là phái đi ra thám thính cái tin tức cái gì. Gần nhất nho nhỏ nói với ta, bọn chúng tại của ta đảo nguyên tinh bên trong, tích lũy tháng ngày hấp thu huyền lực, QNZ tân cấp. Bây giờ có thể dựa vào một sợi khí tức đi phân rõ truy tung. Mặc Liên ánh mắt sáng lên, kia thật sự là quá tốt, Kiều Kiều. Về sau muốn tìm cái gì nhờ vào ngươi? Bẹp. Nói chuyện đồng thời, còn nhân lúc người ta không để ý, tại nàng nhỏ trên gương mặt tới một ngụm. Tiêu Mục lập tức sắc mặt đỏ lên, có tật giật mình trương nhìn một cái, chỉ thấy một đám các cấm quân, từng cái cùng như môn thần một hàng đứng hàng sau lưng bọn họ, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, giống như thần mã cũng không thấy. Nàng nắm tay nhỏ dùng sức đập hắn một chút, ném cho hắn một cái liếc mắt, không cần loạn liêu không có liêu A Mặc thái tử một mặt vô tội nhỏ biểu lộ, xong nàng nháy nháy mắt nói, ta đây là bình thường cùng cô vợ trẻ câu thông. Ha ha được khôi hài A, Tiêu Mục không nói quét mắt nhìn hắn một cái. Thái tử lúc này vung tay lên, lưu lại 100 tên cấm quân hộ vệ, ở chỗ này hộ tống Thư Thuyên tỷ muội trở về, những người còn lại thì tiếp tục đi theo nàng trở lại lúc trước gây chuyện Tây Lạc phố Nam. Lúc này ông đám người cũng đã tán không ít, đầy đất tàn tạ rắn nở, gạch ngói vụn, da gôi nho loại hình. Tiêu Mục ánh mắt lóe lên, ánh mắt rơi vào một tên ngồi tại góc đường đống rác trước gào khóc tiểu nữ hài trên thân. Nữ hài nương chính ôm cái tiểu nam hài dỗ dành, chỗ nào lo lắng đi qua nở ngồi tại đống rác thượng tiểu nha đầu. Bộ này tình cảnh, tại Tây Lạc đường phố trong khu ổ chuột khắp nơi có thể thấy được. Tiêu Mục lắc đầu. Lần trước đông quả phân phát đi xuống A Mặc Liên gật gật đầu, giao cho Tống Nguyên, chuyện này làm được cũng không tệ lắm, để một bộ phận người lao động lên, đông quả liền xem như cấp cho bọn hắn thắng bạc, có phải là rất tốt. Tiêu Mục nghe vậy QNZ gật gật đầu, nàng QNZ không chủ trương tặng không, nhất là những cái kia hảo thủ được chân thanh niên trai tráng lao lực, quyết không thể nhân nhượng bọn họ ham ăn biếng làm phiền có, mới là chính đồ. Ta chỗ này lại thu thật nhiều đông quả. Cũng đều giao cho ngươi đi. Tiêu Mục đưa tay đem mười mấy tấm chí vật phù đều giao vào Mặc Liên trên tay. Mặc Liên lập tức không vui, không cần, sao có thể nhiều lần để vợ ta chảy máu đâu. Tiêu Mục yên lặng nhìn hắn một chút, thành thật nói với hắn một câu, thực sự chứa không nổi, đều trồng chất tại nhà kho bên ngoài trên mặt đất. Ban đêm ngươi có thể tự mình đi xem một chút. Mặc Liên, được rồi, bản thân cô vợ nhỏ quá thổ hào tiểu phú bà không quan tâm. Vậy chỉ thu đi, coi như là giúp cô vợ trẻ một tay, hỗ trợ tiêu hao đồ ăn ha ha. Nói ra thật sự là muốn cười mất người răng hàm, còn hỗ trợ tiêu hao đồ ăn đầu năm nay cái nào không là có chút đồ ăn đều che giấu, cũng liền này tiểu kỳ ba có thế làm như vậy. Phía tây phòng hộ tường gần nhất cũng phải ra cố một chút, đến lúc đó ta để Tống Đại Nhân tới Tây Lạc đường phố tuyên bố nhiệm vụ, lại chọn ưu tú chọn lửa cửa NG cha NG lao lực. Chắc hẳn chỉ cần có đồ ăn tiếp tế, cái này nhẹ nhõm nhiệm vụ, còn nhiều người muốn tiếp. Tiêu Mộ cừm ân một tiếng, gà con mổ thóc giống như gật đầu một cái, rơi ở trong mắt Mặc Liên, có vẻ đặc biệt đáng yêu, ánh mắt liền có chút si ngốc cuốn cuốn địa nhìn chằm chằm vào nàng nhìn. Tiêu Mộ mới đầu không có lưu ý ánh mắt của hắn, chờ lưu ý đến, liền chợt giơ tay che khuất ánh mắt của hắn, không cho phép ngươi nhìn người xấu. Hắn thì thầm một tiếng. Đưa tay đem bàn tay nhỏ của nàng cho kéo xuống, mặt mày hớn hở nói, không cho phép ngăn cản ta nhìn ngươi.